Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, là sao cái miệng nhỏ xinh đằng trước lại chảy nước nhỉ ó rằng ông xã cắm vào Cúc Huy. Tê mà, Trần Hoài Xuyên cố tình nói ra những lời khiến Lâm Kiều cảm thấy xấu hổ. Lâm Kiều muốn xiết Hoa Huy, tê lại không cho mật dịch chảy ra ngoài, nhưng đôi chân bùn rùn không thể khép lại được. Cô đành để mặc nó trào nước, phun ướt ga giường. Khi Trần Hoài Xuyên cắm ba ngón tay vào Cúc Huy, tê cùng một lúc, vách ruột bị nong rộng thành một đường cong, anh đổ gel bôi trơn vào trong Cúc Huy. Tê hiệt hẹp, chất gel mát lạnh men theo đường ruột chảy vào nơi sâu nhất, cả cặp mông dường như cũng trở nên căng bóng. A, ha, ư, tốc độ cắm rút của ngón tay càng lúc càng nhanh, cả vách TH. Tê đều bị khuấy đảo đến mức tê dâm ran, bùn rùn. Lâm Kiều ngẩng đầu rên rỉ. Không thể không siết chặt cơ mông, ngón tay người đàn ông bị kẹp trong cúc hoa của cô lại không nhúc nhích nữa. Bảo bối nóng thật, Lỗ Nhị cắn chặt ngón tay ông xã không chịu nhả, ngón tay thon dài bị Cúc Huy, tê hồng hào kẹp cứng, trái lại có một loại cảm. Giác đẹp đến nức lòng ngoài mong đợi, bụng ngón tay của anh chậm rãi khuấy tròn trong vách ruột, cảm nhận cơ thịt non mềm xoắn chặt lấy khớp xương của anh. Anh đột ngột rút tay ra ngoài hoàn toàn, Cúc Huy. Tê bị nong rộng thành một cái lỗ nhỏ như miệng trẻ con, từ từ co xiết trở lại dáng vẻ ban đầu trong ánh mắt chuyên chú của anh. Trần Hoài Xuyên ngồi quỳ trước cặp mông mềm mại của người phụ nữ. Xúc cảm non mềm kia khiến anh cảm thấy dường như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bóp nát vậy. Hai chân anh chống đỡ trọng lượng cơ thể, một tay giữ vòng eo thon của Lâm Kiều, một tay vòng ra đằng trước, bao phủ gò núi đôi cao ngất nảy nở của cô. Cả trong lẫn ngoài Hoa Huy. Tê để dính đầy đê, em mờ dịch nhầy nhủa, Trần Hoài Xuyên đưa tay bôi đê, em mờ dịch ra khắp nơi tuyệt mật của Lâm Kiều. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt hạt châu đã sưng phồng từ lâu, nhẹ nhàng day nhấn lên xuống. Anh dùng một tay thoa gel bôi trơn còn thừa trong chai lên cự vật đang dương cao, đỡ thân gậy chọc quy đờ, u vào trong Cúc Huy. Tê, chỉ cần hơi ưỡn hông thúc vào trong, quy đờ, u đã chen vào vách động đầy nếp gấp một cách dễ dàng. A, đừng bóp hạt đậu nhỏ nữa. Khó chịu lắm. Hô hô hô, ông xã, hai nơi đều bị người đàn ông khống chế. Trong khi anh cảm thấy khó lòng chịu đựng được, Lâm Kiều lại cảm thấy khoái cảm mãnh liệt trào dâng. Trần Hoài Xuyên biết, nếu tiếp tục xoa nắn thì Lâm Kiều sẽ không chống đỡ được mà phun ra. Anh cắm ngón tay vào u cốc không ngừng trào nước, từ thế này vừa vặn giữ vững nửa người dưới của Lâm Kiều. Gậy TH. Tê bị vách ruột khít khao xiết quanh khiến Trần Hoài Xuyên phải nín thở, cơ bắp toàn thân gồng căng lên vì cảm giác này. Anh hơi ưỡn hông chuyển động mấy nhịp, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Chặt quá, dưới tác dụng của gel bôi trơn, Trần Hoài Xuyên tập trung nín thở dần rơi vào trong cảnh tượng tuyệt diệu. Cuối cùng vách TH, Tê cũng dung nạp được dương vê, tê cứng ngắc của anh, thông đạo nhỏ bị anh khai phá, cơ thịt non mềm trong vách TH. Tê mút chặt lấy từng centimet thân gậy của anh, Trần Hoài Xuyên dùng sức đâm cắm mấy cú mạnh bạo trước khi huy. Tê động co vào tự nhiên, anh lại cắm sâu vào bên trong. A, to quá đi mất. Hu hu hu, lỗ nhỏ bị đâm rách rồi. Không muốn nữa đâu, đừng đâm Cúc Huy, tê của Kiều Kiều nữa. Cả hai huy, tê động đều bị Trần Hoài Xuyên thâm nhập, Lâm Kiều khóc dấm dứt un éo cặp mông để xoa dịu cảm giác căng trướng và thống khổ bên dưới. Kiều Kiều khít quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã bị mút sướng tê cả người, đôi mắt người đàn ông ngập tràn vui sướng, ngón tay liên tục cắm vào trong Hoa Huy. Tê ướt ác, cự vật dưới thân cũng không ngừng thúc mạnh, liên tục mở mang bờ cõi. Ông xã, sâu quá, mạnh lên chút nữa, sau khi cảm giác nôn nóng trôi qua, người phụ nữ cuối cùng cũng cảm nhận được khoái cảm. Cặp mông đào chồng lên thật cao, tiếp nhận những cú thúc dần trở nên mãnh liệt, thâm sâu qua mỗi lần của người đàn ông. Bảo bối, đê, em hơn nữa đi. Trần Hoài Xuyên rút tay ra, phát mạnh vào mông phải của Lâm Kiều, lưu lại một dấu tay lớn trên làn da căng mướt. Hu hu, mạnh lên, ông xã làm mạnh lên. Bên trong Cúc Huy, tê ngứa quá, gậy TH, tê lớn của ông xã giúp Kiều Kiều gãi ngứa, nong rộng Cúc Huy. Tê của Kiều Kiều đi, thúc vào nơi sâu nhất, rồi bắn cho Kiều Kiều. A, Ư, người đàn ông ra sức cắm quy đờ, u vào vách TH. T, túi trứng đập vào mông Lâm Kiều, toàn bộ gậy TH. T đều bị miệng nhỏ cắn chặt, dịch ruột nóng hổi tiết ra từ nơi sâu nhất trong đường ruột tưới vào quy đờ, u của Trần Hoài Xuyên. Anh chỉ cảm thấy cả người dâm ran như bị điện giật. A, sắp ra rồi. Hạ thể của Lâm Kiều bắt đầu co giật. Cô bị Trần Hoài Xuyên làm đến mức trợn ngược mắt, ngẩng đầu la hét thất thanh. Trần Hoài Xuyên bặm môi điên cuồng đâm vào vách ruột mấy chục cái, ngón tay cắm vào trong hoa huy. T của Lâm Kiều cũng không thả lỏng. Chẳng bao lâu sau, một luồng D, M dịch lớn tuôn ra từ bên trong vách huy. T, Trần Hoài Xuyên bất chợt rút côn TH. T căng trướng ra ngoài, tinh D, xì ít tanh nồng bắn hết lên mông người phụ nữ. Lâm Kiều nằm rũ trên giường đã mất ý thức, ngay cả nước tiểu màu vàng nhạt không ngừng tuôn ra cô cũng không cảm nhận được. Cảm giác chặt khít khiến người ta điêu đứng đã đưa Trần Hoài Xuyên xa vào sung sướng chưa từng có. Anh nằm dạp trên cơ thể mềm mại của Lâm Kiều, ôm siết cô vào lòng, để mặc dư âm của cơn sóng tình lan ra từng tấc da thịt toàn thân. Cách chương.